Thái Hoa Tặc đừng chạy. Chương 67, ta là nữ nhân 2. Góc truyện audio.com. Edit, móc, y còn chưa dứt lời. Vương Manh Manh đã trợn tròn mắt, hung tợn dùng hai tay ra sức bóp mặt Ngọc Hồ Điệp. Xoay mặt y về phía mình, nghiến răng nghiến lợi nói. Đừng tưởng rằng ngươi giả điếc thì có thể trốn tránh được. Giao bạc trên người ngươi ra đây. Một câu nói, như một trận sét từ trên trời giáng xuống. Giơ tay lên sờ sờ cái mũi mình. Lẩm bà lẩm bẩm, quái, sao trên xe ngựa của mình mà cũng gặp cướp được nhỉ? Vương Manh Manh lại giơ cao nắm đấm. Lắc lư mấy cái dưới mi mắt Ngọc Hồ Điệp đầy tính đe dọa. Cười nhạt, nếu không giao tiền ra. Đừng trách bản nữ hiệp không khách khí. Cô tuyệt đối không nói đùa. Nhắm thẳng vào Ngọc Hồ Điệp vẫn còn đang ngây người. Vương Manh Manh dốc toàn lực đánh một quyền. Thẹn quá hóa giận, cô hướng về phía người với hai bên mắt bầm đen rất cân xứng giống to. Ngươi hại ta thành cái dạng này. Mau giao tiền để ta mua quần áo và giày. Nói tới đây, miệng cô đã méo sạch. Giọng nói mang theo tiếng nức nở nghẹn ngào. Lấy tay túm lấy tóc mình, chỉ chìa đôi giày há miệng lộ cả bàn chân, rên lên, huynh đệ à, ta cũng là nữ nhân, huynh không giúp ta mua quần áo, không thấy có lỗi với ta sao? Ngọc Hồ Điệp nhìn bộ dáng nhếch nhác của Vương Manh Manh từ trên xuống dưới. Cô không nói thì y thực không chú ý, không rõ từ khi nào, đóa hoa yêu kiều ngày nào chỉ trong 10 hôm lại tàn tạ chẳng khác gì tên ăn mày. Chơi chữ đồng âm treo hua, kiều hoa và treo hua, tên ăn mày, đặc biệt là cặp mắt u oan kia, càng khiến y cảm thấy áy náy. Nghĩ tới đây, cũng không so đo tính toán chuyện cô nàng lại vừa tập kích mình. Vội vàng móc ra toàn bộ bạc cùng một xấp ngân phiếu trong người. Y cười nịnh nọt dâng đến trước mắt cô đừng nghĩ quẩn, bạc cũng đã đưa ra để cô mua quần áo rồi, cô xem có đủ không? Nếu không đủ, lát nữa ta lại gom tiếp. Cách chương.